Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3503, có tin tức, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Man Hoàng đám người, trên người mặc dù đều có khắc truyền tống đại trận, nhưng là truyền tống đại trận phát động cần thời gian. Tại loại này đại chiến bên trong, căn bản không có cơ hội phát động truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thế thân thuật, chỉ cần trước đó bố trí tốt, có thể trong khoảnh khắc rời đi. Đây chính là vu tộc đáng sợ. Vu tộc, thế nhưng là có thể xếp vào hồng hoang vạn tộc bảng bên trong chủng tộc. Vô cùng cường đại. Căn bản không phải man tộc đủ loại này tộc có thể so sánh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết vu tộc. Thái hư thánh hoàng gầm thét. Đương nhiên. Cũng chỉ là hống hống mà thôi. Hắn căn bản không dám đi tìm vu tộc phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ nhìn hắn đã là chuẩn hoàng. Nếu là đụng phải chân chính thần hoàng, sợ rằng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Không có chút nào lo lắng, trốn đều trốn không thoát. Hiện trường, an tĩnh lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái tử, quốc sư, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay, mặc dù xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, Thái hư thánh triều bởi vì lục minh nguyên nhân, chiến thắng thiên ất thánh triều, chiếm được dưỡng hồn hoa. Nhưng là, cuối cùng bởi vì man hoàng xuất hiện, dưỡng hồn hoa bị hủy diệt. Cuối cùng để Thái hư thánh hoàng không chiếm được dưỡng hồn hoa. Đạt đến mục đích của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Thái tử cùng quốc sư trong mắt lóe lên hàn quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Lục Minh, đằng sau lại diệt trừ là có thể. Kinh huynh, tỷ thí cũng kết thúc. Chúng ta cáo từ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ất thánh hoàng đứng dậy liền ôm quyền nói. Xin cứ tự nhiên. Thứ cho không tiễn xa được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái hư thánh hoàng lạnh lùng nói. Đối với vừa rồi thiên ất thánh hoàng không có xuất thủ tương trợ. Hắn rất khó chịu. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không ra tay đem thiên ất thánh hoàng lưu lại. Thiên ất thánh hoàng có thể tới này, khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Chỉ sợ thiên ất thánh triều cường giả cấp cao nhất, đến không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn một khi đối thiên ất thánh hoàng đám người động thủ, cái kia sẽ tiện nghi man tộc. Nếu như man tộc cùng thiên ất thánh triều liên thủ, Thái hư thánh triều liền nguy hiểm. Cho nên hắn mặc dù giận, cũng sẽ không đối thiên ất thánh hoàng đám người động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, thiên ất thánh hoàng cũng lười để ý tới Thái hư thánh hoàng. Quát nhẹ một tiếng, dẫn người đi thẳng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Quảng trường phía trên, chỉ còn lại có Thái Hư Thánh Triều người. Giờ phút này, không ai lên tiếng. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người biết rõ. Giờ phút này Thái Hư Thánh Hoàng khẳng định ở trong nổi giận. Giống như là một cái thuốc nổ. Một điểm liền nổ. Nếu ai gây Thái Hư Thánh Hoàng, chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Hiện trường cứ như vậy lâm vào trong an tĩnh. Mà Thái Hư Thánh Hoàng đứng ở không trung, trên người không ngừng tràn ngập ra bạo ngược khí tức. Dường như điều chỉnh bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, trọn vẹn sau một lúc lâu, Thái Hư Thánh Hoàng trên người bạo ngược khí tức mới thu liễm, hắn nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào quảng trường phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến Thánh Hoàng, đám người hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miễn, Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên. Sau đó ánh mắt rơi vào Lam Thương trên người. Trong mắt tinh quang đại thịnh, tựa hồ muốn đem Lam Thương nhìn thấu đồng dạng. Một lát sau, Thái Hư Thánh Hoàng khóe miệng nổi lên nụ cười quái dị. Nói, Lam Thương, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Tinh hạch bị phế, lại còn có thể đi một con đường khác. Đem linh hồn tu luyện tới thần quân cấp độ. Không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thương liền ôm quyền. Nói, Thánh Hoàng quá khen. Ta chỉ là vận khí tốt, may mắn đột phá mà thôi. Vận khí, có đôi khi cũng là thiên phú một bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Hoàng cười một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Nói, Lục Minh, thiên phú của ngươi vượt ra khỏi bản hoàng đoán trước, có thể xưng Thái Hư Thánh Triều lịch sử mạnh nhất, vượt ra khỏi năm đó Vũ Nhi. Còn có, ngươi một lần này trợ giúp Thánh Triều đánh bại Thiên Ất Thánh Triều. Bản hoàng đáp ứng ngươi điều kiện, khẳng định làm đến, nhất định sẽ phái người điều tra cha mẹ ngươi tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Thánh Hoàng. Lục Minh đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Thánh Hoàng trợ giúp, muốn tìm tới cha mẹ của hắn liền dễ dàng nhiều lắm. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên, tựa hồ rất mệt mỏi. Một bước bước ra, liền biến mất ở hoàng cung chỗ sâu. Những người khác cũng nhao nhao tán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Đế Kiếm Nhất. Hắn thật sự có một loại xúc động, muốn đánh giết Đế Kiếm Nhất. Nhưng nhìn đến Đế Kiếm Nhất đứng ở Thái Tử cùng Quốc Sư một bên, hắn biết rõ, nhất định là không làm được. Sau đó, Lục Minh, Lam Thương đám người, rời khỏi nơi này, phản hồi Tiềm Long Quân Hầu Phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà liên quan tới một lần này đại chiến, cũng là để như cuồng phong tốc độ lan tràn ra, truyền khắp Thái Hư Thánh Đô, tiếp theo truyền khắp toàn bộ Thái Hư Thánh Triều. Lục Minh danh khí bị đẩy tới được đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa nhiều hơn một đống lớn xưng hào. Cái gì Thái Hư Thánh Triều lịch sử tối cường thiên kiêu a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cửu đại tướng tinh đứng đầu, lịch sử trẻ tuổi nhất quân hầu a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, Lục Minh trong lúc nhất thời biến, không ai không biết, không người không hiểu. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng, Lục Minh nếu không chết, tương lai nhất định có thể xông phá hoàng cảnh bình cảnh, trở thành Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên cái thứ nhất đạt tới thần hoàng cảnh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính đạt tới thần hoàng cảnh, bao quát khai sáng Thái Hư Thánh Triều cái vị kia tồn tại. Thái Hư Thánh Triều cũng đã trải qua 6 đời Thánh Hoàng, không một người xông phá bình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Kinh Vũ là bị cho rằng có khả năng nhất, đáng tiếc đã vẫn lạc, mà bây giờ Lục Minh cũng bị cho rằng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, mặc kệ bên ngoài náo ra nhiều động tĩnh lớn, Lục Minh một mực đợi ở Tiềm Long Quân Hầu phủ tu luyện. Hắn cũng không có trở về Thiên Hỗn Tinh Vực, một mực đợi ở Thái Hư Thánh Đô, chủ yếu là chờ hắn cha mẹ tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một chờ, chính là một năm. Một năm sau, Thái Hư Thánh Hoàng phái người tới gặp Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phụ mẫu có tin tức, Thánh Hoàng điều tra rõ ràng, người phụ mẫu rất có thể bị người mang đi, nhốt ở ám tùng tinh vực một đầu xa xôi trong tinh hà. Đây là địa đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lão giả giao cho Lục Minh một bộ địa đồ, sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Thái Hư Thánh Hoàng chỉ là giúp hắn điều tra về phần cứu viện một chuyện, đương nhiên vẫn là cần nhờ chính hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám tùng tinh vực, Lục Minh trong mắt lấp lóe thôi sán quang huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, hắn gọi tới Viên Tòng. Ngoài ra còn có Minh Viên chiến tộc mấy cái thần quân lục trọng cường giả, dự định đi cứu cha mẹ của hắn. Lục Minh, ta cùng đi với ngươi. Nếu như đụng phải một chút trận pháp, hoặc là có quan hệ linh hồn loại công kích, ta có thể giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thương đi tới nói, tốt,